Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 trước kia xác thật không nghe nói qua Hồng Hạnh à. Có phổ cập khoa học sao? Xác thật không như thế nào tuyên truyền quá à, mọi người đều chỉ biết lão Tống tổng ái làm công ích. Đại gia ai không yêu người Mỹ thiện tâm đâu, Tống Thái Thái làm công ích. Chúng ta cũng có thể thổi tống quá sao? Nhưng ai càng thảo hì? Vậy không phải chúng ta có thể khống chế sự a? Có chút người trời sinh chính là làm cho người ta thích. LS1, phổ cập khoa học một chút Hồng Hạnh. Nếu thực ok, ta cũng có thể thổi Hồng Hạnh như bước. Quân ngữ xã hiểu biết một chút. Nước ngoài đều có phần xã Nga tương đương thật hào môn thái thái vòng. Chúng ta nỗ lực cả đời cũng vào không được cái loại này. Xem ra ta đối hào môn hiểu biết vẫn là quá ít. Cầu ăn dưa, cái này dưa, đến hào môn thiên kim mới có thể công bố rõ ràng đi. Chúng ta cũng liền bên ngoài võng nghe điểm vụn vặt bát quái. Xem danh viện phơi một phơi như vậy, cho nên như vậy một so. Tiến quá không tính cái gì. Tiến ra là thực nghiêu bức, tiến tổng bản nhân cũng thực nghiêu bức. Tiến qua cũng liền gần nhất thanh danh tương đối vang dội. Nhưng trên thực tế nói, hơi chút lưu ý một chút, liền sẽ biết nàng qua đi rất ít xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Nàng cùng Yến gia cũng không thân cận, Yến tổng không thích nàng, cho nên nàng cũng không chen vào đi quỳ thái thái vòng. Tư Lệ tạp tiệc tối sau hơi chút hảo điểm đi, nhưng đại bộ phận hướng nàng đệ cành ô liu, đều là so nàng rác rưởi. Kỳ thật lấy Yến gia địa vị, nàng muốn trà trộn vào đi hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Yến tổng thái độ quyết định hết thảy. Phía trước loáng thoáng có nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới là thật sự. Đào tào, như vậy một đại mỹ nhân, Yến tổng không thích, trên mạng chính cảm khái lại trường kiến thức thời điểm. Cố Tuyết Nghi nhận được điện thoại, lần này không phải Phong Du đánh lại đây, Yến thái thái hảo. Ta là Tống Thành Khang Thái Thái. Thạch Hoa, điện thoại kia đầu truyền ra một đạo uy nghiêm giọng nữ Tống Thành Khang. Cũng chính là hiện tại Tống gia gia chủ, tuy rằng Tống thị đại bộ phận xí nghiệp đều đã bị hắn giao cho tiểu bối quản lý. Nhưng Tống Thành Khang ở Tống thị, như cũ là nói 102, hắn Thái Thái Thạch Hoa. Cũng chính là hiện tại quân ngữ xã danh dự xã trưởng. Quỹ Hồng Hạnh khởi xướng người, Cố Tuyết Nghi không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nhàn nhạt đánh thanh. Tống quá buổi sáng hảo, ở ngay lúc này quấy dậy Yến Thái Thái. Là vì mời Yến Thái Thái tham gia đêm nay Quỹ Hồng Hạnh từ thiện bán đấu giá tiệc tối. Không biết Yến Thái Thái hôm nay hay không có rảnh. Thạch Hoa ở kia đầu hỏi, năng miệng lưỡi khách khí. Nhưng thật ra không có gì coi khinh thường ý tứ, đêm nay vài giờ. 6 giờ rưỡi, ở Hoa Duyệt khách sạn, lần trước Yến Thái Thái đi qua Cố Tuyết Nghi gật đầu ứng, kia đầu cũng không hề vô nghĩa. Liền dư thừa hàn huyên đều không có, liền tức khắc cắt đứt điện thoại, Cố Tuyết Nghi đưa điện thoại di động buông. Ngược lại mở ra trước mặt thư, ai biết ngay sau đó. Di động của nàng liền lại vang lên, Cố Tuyết Nghi tiếp khởi điện thoại. Kia đầu truyền ra Yến Triều thanh âm. Yến Thái Thái rượu tỉnh sao? Hắn gọi điện thoại tới, chính là vì hỏi cái này. Cố Tuyết Nghi có điểm kinh ngạc, còn có điểm sờ không được đầu óc, nhưng vẫn là lễ phép mà đáp. Tỉnh, ta làm hầu gái chuẩn bị một chút canh giải rượu. Ngươi làm các nàng bưng cho ngươi, Yến Triều nhàn nhạt nói, lúc này là buổi sáng 10 giờ 45 phân Yến. Triều trong văn phòng, đứng một vòng nhi cao quản. Này đó ở bên ngoài uy phong bát diện, thành thạo cao quản, nơi này đứng ở Yến Triều trước mặt, lại đều không tự giác mà khẩn trương, bọn họ mắt thấy. Yến Triều ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đồng hồ treo tường. Sau đó đột nhiên cầm lấy di động, gạt ra đi, lời nói nổi lên, việc nhà, này đầu Cố Tuyết Nghi càng cảm thấy đến kỳ quái, canh giải rượu. Ân, Yến Triều một bên phiên động trước mặt báo biểu. Một bên không chút để ý nói, cái này rất hữu dụng, ta trước kia thử qua Cố Tuyết Nghi hồi tưởng một chút. Ở giàn gia gia yến thượng, Tiến Triệu uống rượu khi mặt không đổi sắc bộ dáng, giống như so nàng còn có thể uống. Tiến Tổng cũng sẽ uống say sao? Sẽ, rất sớm thời điểm, mới vừa tiến vào thương giới. Không có gì kinh nghiệm mơ siêu, Yến Triều nói, Cố Tuyết Nghi đáy lòng lại hiện lên một tia quái dị. Cả mơ siêu nàng đối Yến Triều hiểu biết cũng không nhiều. Cận tồn về điểm này hiểu biết, gần là đến từ chính kia quyển sách ghi lại nội dung. Cùng với nguyên thân trong đầu ấn tượng, nhưng nguyên thân đối Yến Triều thành kiến tốt đẹp hóa đều quá thừa, hiện tại nhưng thật ra làm Cố Tuyết Nghi có loại, giống như một chút ở hiểu biết Yến Triều ảo giác ân. Ta đi uống một ít. Cố Tuyết Nghi đẩy ra ghế dựa đứng lên, Yến Triều lại không có như vậy cắt đứt. Điện thoại, hắn hỏi tiếp, Thạch Hoa cho ngươi gọi điện thoại. Đúng vậy, vậy ngươi đi sao? Muốn đi, Cố Tuyết Nghi tuy rằng nhớ thương cái kia nữ chính. Nhưng nàng cũng sẽ không bởi vậy liền tiêu cực lãng công. Ở này vị mưu chuyện lạ. Nàng đứng ở vị trí này thượng, liền sẽ nỗ lực mà đi làm được tốt nhất. Cố Tuyết Nghi đẩy cửa ra, theo sát hỏi lại, sẽ đối Yến Tổng tạo thành cái gì ảnh hưởng sao? Yến Triều khúc xuống tay chỉ, sẽ không, người muốn làm cái gì, đều sẽ không đối Yến thì tạo thành ảnh hưởng, lời này nói được có điểm càn rỡ. Cố tình hắn ngữ khí lại là vân đạm phong khinh, xem ra ta đối Yến thì hiểu biết còn chưa đủ, Cố Tuyết. Nghi chọn hạ mi, hảo, Cố Tuyết Nghi nói, không quấy rầy Yến Tổng, sau đó cắt đứt điện thoại, Yến Triều chế trụ kia trang báo biểu lập tức. Cuốn cái biên nhi ta hôm nay lời nói cũng nhiều. Yến Triều thu hồi tay, lại bắt trở về, Cố Tuyết Nghi lúc này đã muốn chạy tới nhà ăn. Mới từ hầu gái trong tay tiếp nhận canh giải rượu uy. Ta làm Trần Vũ Cẩn cho ngươi thay đổi một cái tạo hình đoàn đội, Yến Triều dừng một chút. Nửa câu sau lúc này mới một sửa vân đạm phong khinh miệng lưỡi. Tăng thêm điểm ngữ khí, một cái càng tốt hảo, cảm ơn, nghe đi lên cũng không có cao hứng cỡ nào. Trong điện thoại một chút yên lặng, Yến Triều nắm chặt di động. Lần này đành phải trước cắt đứt điện thoại, nàng rốt cuộc đối cái gì có hứng thú. Yến Triều trong đầu không cấm lại một lần thoáng hiện qua vấn đề này, Yến Triều trong miệng tân tạo. Hình đoàn đội, thực mau liền đến Yến gia. Đoàn đội chung có Hoa Quốc người, cũng có người nước ngoài. Cố Tuyết Nghi cũng không quá nhận được bọn họ ai là ai. Ngược lại là Yến gia hầu gái so nàng còn biết hàng. Nhịn không được âm thầm kinh ngạc cảm thán, làm tạo hình thời điểm. Cố Tuyết Nghi cũng không chê phiền toái. Nàng không nhanh không chậm mà liền lại phiên xong rồi một quyển sách chờ làm hầu gái đem một khác. Bổn mỹ thuật kỹ xảo đồ sách đưa cho nàng thời điểm. Tạo hình làm tốt, vài giờ. Cố Tuyết Nghi hỏi, thái thái. 5 giờ, Cố Tuyết Nghi ứng thanh. Ngô còn sứ mơ siêu nàng quay đầu lễ phép mà cùng nhân đạo thanh tạ. Sau đó di động liền lại vang lên, đều mau đuổi kịp Yến Văn Hoành mỗi ngày đem điện thoại đánh cho. Nàng số lần uy kia đầu truyền ra vẫn là Yến Triều thanh âm. Tiệc tối ở 6 giờ rưỡi phải không? Ân, là Cố Tuyết Nghi ngạc nhiên nói. Như thế nào, Yến Tổng cũng phải đi sao? Ta không đi, Yến Triều dừng một chút. Ngươi không cần đi quá sớm. Ta sẽ phân phó tài xế. Thạch Hoa người này, thực hiểu được xem đĩa hạ đồ ăn. Ngươi đi sớm, nàng liền không bắt ngươi đương một chuyện, Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi, ân, ta biết a, ta mới vừa làm xong tạo hình, tính toán 6 giờ sau lại ra cửa. Cố Tuyết Nghi còn cảm thấy có điểm mới lạ, trước nay không ai vì nàng nhọc lòng quá mấy thứ này. Yến Triều, ân, Yến Triều thực mau liền cắt đứt điện thoại, đối diện ngoại quốc nam nhân nghĩ lầm hắn đối này. Cọc sinh ý không hề hứng thú, chờ hắn quải xong điện thoại. Vội vàng nhiệt tình mà nói lên lời nói, Yến Triều lại vẫn là thần sắc nhàn nhạt. Yến Triều đột nhiên ý thức được, chính mình nói giống như là vô nghĩa tương đối nhiều, nàng cung Trần Vũ Cẩn phối hợp. Tổ chức quá tư lệ tạp tiệc tối, lại như thế nào sẽ khuyết thiếu này đó tri thức đâu. Chỉ có quá khứ Cố Tuyết Nghi, mới là đối này rốt đặc cắn mai, gần nhất trong khoảng thời gian này. Cố Tuyết Nghi vẫn luôn là trên mạng nhiệt nghị đề tài, mà ở người có tâm đem nàng cùng Quỹ Hồng Hạnh. đối lập qua đi, quỹ Hồng Hạnh cũng liền đi theo tiến vào Internet dân chúng tầm mắt. Đại gia một bên ăn dưa, một bên cảm thán hào môn nghiêu phê, mà sửa lại thời gian sau Hồng Hạnh tiệc tối, cũng liền tự nhiên bị đại chúng sở chú ý, không ít phóng viên đều chạy tới hiện trường, thậm chí còn có cư dân mạng ở Weibo xem truyền thông phát sóng trực tiếp, đây là ai thái thái? Khoa Hải Điền sản lão tổng thái thái, kia lại là ai? Thảo, phô trương thật lớn, như thế nào khiến cho cùng cổ đại hào môn đi tuần dường như? Đó là Tống Thái Thái, nàng ba trước kia là Cảng Thị bên kia sữa bột đại vương. Làm sữa bột lập nghiệp, phía sau đi theo những cái đó, là nàng mấy cái con dâu. Nữ nhi, 666. Thảo, đó là ai? Bình luận khu trong lúc nhất thời soát đến bay nhanh, một đổi mới liền tất cả đều là đó là ai? Kinh ngạc, quá mức mỹ lệ hình như là Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi là cuối cùng một cái đến, sao Thạch Hoa tới còn vãn, còn rất sẽ lấy tư thái. Hiện tại đều còn không có tới. Có người không cao hứng mà nói, Thạch Hoa nhìn lướt qua, người nọ mới ngậm miệng, có ích lợi gì? Cũng liền Yến tổng người không ở thời điểm, nàng có thể ỷ vào Yến Thái Thái tên tuổi. Xưng xưng bá, thuộc hạ cũng liền thật đem nàng cung đi lên. Nhưng hiện tại Yến tổng một hồi tới, nàng tính cái gì, ở trên mạng ra nổi bật lại nhiều. Yến tổng cũng không thích nàng a, những cái đó con hát minh tinh. Còn mỗi ngày quải đầu đề đâu? Các nàng lại tính thứ gì? Có người châm biếm một tiếng, lão Tamer Siêu, Thạch Hoa lên tiếng, tuổi trẻ nữ nhân thân mật mà. Vãn trụ nàng cánh tay, nói, mẹ, ta nói sai rồi sao? Nàng đem chính mình khiến cho cùng những cái đó võng hồng minh tinh giống nhau. Kia không gọi tự hạ dáng người sao? Bất quá nàng Cố Tuyết Nghi vốn dĩ cũng không có gì dáng người, Thạch Hoa không nói cái gì nữa, lão. Tống luôn thích phao tiểu minh tinh, Thạch Hoa nhất phiền cũng chính là những cái đó minh tinh con hát một loại nhân vật còn lại người. Không khỏi hâm mộ mà nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nàng là Thạch Hoa tam tức phụ cũng liền nàng mở. Miệng nói điểm khắc nghiệt lời nói. Thạch Hoa còn sẽ không trách cứ, chờ bên ngoài phóng viên mau môn đều mau ấn ra hỏa hoa. Bên trong người tức khắc phản ứng lại đây, Cố Tuyết Nghi tới, cũng không biết sao lại thế này. Gần nhất này đó truyền thông như vậy thiên vị nàng, lớn lên đẹp, nàng thời trẻ thượng tạp chí ảnh chụp ngươi xem qua đi. Kia kêu đẹp sao, gần nhất là biến đẹp, kia khẳng định là chỉnh bái. Cũng không cảm thấy mất mặt. Hảo hảo chính phòng thái thái, làm cho cùng những cái đó tiểu minh tinh giống nhau, còn muốn đi chỉnh dung, mấu chốt chỉnh dung Yến Triều cũng không thích nàng a, các nàng một bên thấp giọng nói. Một bên đi theo Thạch Hoa, nghênh tới rồi cửa, bảo tiêu kéo ra cửa xe, Cố Tuyết Nghi khoan thai tới muộn, lần này cùng nàng đồng hành. Đã không có Trần Vu Cẩn. Cũng đã không có Giang Việt nhưng truyền thông nhóm đã sẽ không lại coi khinh nàng. Bọn họ điên cuồng mà đối với nàng ấn hạ mau môn. Kinh giác lúc này đây Yến quá so qua đi về muốn mỹ lệ bức người. Lại đổi tạo hình đoàn đội sao? Không giống như là The Moon phong cách. Không phải là Catherine đi. Không phải nói tháng này R quốc trưởng công chúa sinh nhật. Là thỉnh bọn họ làm tạo hình sao? Truyền thông nhóm ngầm nhỏ giọng bức bức Cố Tuyết Nghi sớm đã thích ứng những cái đó màn ảnh. Nàng vững bước đi tới khách sạn cửa, dương mắt liền thấy Thạch Hoa hô hấp đều đốn một cái chớp mắt không thể không thừa nhận. Trước mặt tuổi trẻ nữ nhân đích xác cũng đủ mỹ lệ. Toàn trường bên trong, thế nhưng chỉ có nàng nhất lóa mắt, phảng phất nhật nguyệt ánh sao. Đều khoác ở nàng một người trên người, màu đen phết đất váy dài, tóc dài vãn khởi, trang dung tươi đẹp. Khi thế áp người, phảng phất nữ vương, Thạch Hoa ở nàng trước mặt, đều bị sấn đến thiếu một ít uy nghiêm mơ siêu, Yến Thái Thái, Thạch Hoa trầm giọng nói, tống quá. Cố Tuyết Nghi hơi hơi gật đầu, hai người một đối mặt. Những cái đó trông cậy vào Cố Tuyết Nghi sẽ luống cuống liền không khỏi thất vọng rồi, giao tưởng các. Nàng năm đó lần đầu tiên tham gia Hồng Hạnh tiệc tối thời điểm. Có bao nhiêu khẩn trương, có bao nhiêu sợ hãi đắc tội Tống Thái Thái. Cố Tuyết nghi thế nhưng không hề phản ứng. Cũng là, nếu các nàng gả cho Yến Triều, tự nhiên cũng giống nhau có nắm chắc. Thạch Hoa nghiêng người, đem Cố Tuyết nghi dẫn đi vào, một đám người lúc này mới lại đi theo một khối hướng trong đi, các nàng. Nào biết, như vậy phô trương đặt ở hiện đại tới xem, đương nhiên lệnh người kinh rớt tròng mắt nhưng đặt ở cổ đại khi. Này lại tính cái gì đâu? Qua đi Cố Tuyết nghi chính là đứng ở Thạch Hoa cái kia vị trí. Chịu người truy phủng nịnh bợ, lúc này Weibo bình luận còn ở điên cuồng soát a ngọa tao. Nhất định là Catherine phòng làm việc a. Phong cách quá rõ ràng. 1. The Moon sở dĩ ở giới giải trí nổi danh, là bởi vì nó am hiểu che lấp nữ minh tinh khuyết điểm. Phát huy nữ minh tinh ưu điểm, đem không tốt biến thành tốt, nhưng Cố Tuyết nghi nữ sĩ Nghiêu Phê. Nàng căn bản không có gì khuyết điểm a. Chính là một đại mỹ nhân a. Lúc này The Moon ở trên người nàng nhưng phát huy đường sống kỳ thật liền rất nhỏ. Vẫn là Catherine Nghiêu Bức, có thể đem Mỹ địa phương phóng đại đến càng thêm Mỹ. Đem Cố Tuyết nghi nữ sĩ ưu điểm phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thật sự toàn trường nhìn lại, liền Yến quá đẹp nhất. Tuyệt thế đại Mỹ nhân cái loại này Mỹ. Lần này tạo hình đoàn đội ai thình. Nhà này năm trước cấp y quốc vương phi làm kết hôn tạo hình. Cái kia tạo hình toàn cầu thổi phồng. Đến năm nay đầu năm còn vẫn luôn treo ở toàn cầu tạo hình đứng hàng đệ nhất vị trí thượng đâu. Không hiểu lắm, nhà này thật sự thực sáu sao? Thực sáu, sáu đến giới giải trí một đường nữ minh tinh nếu có thể thỉnh đến nhà bọn họ làm tạo hình. Có thể thổi 3 tháng cái loại này sáu. Hào môn thật là làm người hâm mộ không tới A gạch dưới. Z, gạch dưới ta cho rằng minh tinh cũng đã là ta tưởng tượng không đến phú quý sinh sống. Hào môn càng là, Weibo bình luận lôi kéo, liền lại xả chạy thiên. Đại bộ phận đều đi đào Cố Tuyết nghi đến tột cùng có bao nhiêu Mỹ. Thậm chí đem lúc đầu một ít công nhận Mỹ nhân nữ tinh. Lay ra tới cùng nàng tiến hành đối lập. Nếu không nữa thì chính là đào Cố Tuyết nghi có bao nhiêu nghiêu bức. Ở quỹ Hồng Hạnh trước mặt căn bản không khiếp a, Yến gia cũng thật nghiêu bức, hào môn lệnh người hâm mộ vân vân, quỹ Hồng Hạnh bản thân, ngược lại liêu ít người, sen mồm, bạo cái tiểu liêu Nga, Yến tổng về nước về sau, trước Huệ Yến quá đi tham gia giản gia gia Yến Nga. Liên tối hôm qua sự, các ngươi phẩm nhất phẩm. Cho nên quỹ Hồng Hạnh chậm lại thời gian, là vì Cố Tuyết nghi, ngọa tào, phía trước nói Cố Tuyết nghi bị treo lên đánh đâu, ra tới đi 2 bước, Yến Triều mới vừa kết thúc một cái vượt quốc hội nghị, hắn xoa xoa thái dương. Đi trở về đến bàn làm việc bên ngồi xuống, cũng mở ra trang web, quét vài lần truyền thông đối tiệc tối phát sóng trực tiếp. Lần này tạo hình đoàn đội ai thình. Yến Triều ánh mắt ở cái kia bình luận thượng trệ trệ ta thình. Hết chương.